Nhật ký bẻ cong thục nữ. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Chỉ úy sờ chai nước khoáng trên bàn. Vặn nắp uống một ngụm. Lại nắm lấy góc chăn. Dáng vẻ không biết làm sao. Ngay cả nhìn bản thân thôi cũng rất phiền lòng, hiểu không? Trong phòng tắm tuyền tới tiếng nước. Chỉ úy chỉ cảm thấp nhịp tim mình rất dữ dội. Trước ngực căng chặt thành một khối. Sắp ngưng thở. Mẹ kiếp. Cô ấy đi tới bên cửa sổ. Không nhịn được mà mắng chính mình. Bàn tay run run lần mò bao thuốc. Vừa hút hai hơi. Không biết tại sao. Lại nghĩ có chút không hay liền dập tắt. Giống như một kẻ thần kinh. Hít sâu mấy hơi. Sau đó dùng tay xua không khí. Nhìn lên giường. Cả người như khựng lại. Mãi tới khi đôi mắt nhòe đi. Lúc này Hứa Nặc mới ra khỏi nhà tắm. Vừa ra khỏi nhà tắm, da rẻ toàn thân Hứa Nặc phiếm hồng, cơ thể mảnh khảnh, chân dài được che giấu trong chiếc áo tắm. Chỉ úy khó khăn di chuyển tầm mắt. Sống hơn 20 năm, chưa từng có lúc nào lúng túng như lúc này. Lần trước Hứa Nặc cũng từng qua đêm ở nhà cô ấy. Nhưng lần đó ở nhà, chỉ úy vẫn có thể ngủ ngoài sofa, trong không gian nhỏ hẹp lại đóng kín như hiện tại. Hứa Nặc cũng không dám ngồi lên giường. Vốn đã uống rượu, tắm rửa xong càng mất sức. Có chút vô lực chống một tay lên bàn. Quả thật chỉ úy không nhìn nổi nữa. Đưa chai nước cho cô. Lên giường nằm đi, tối nay em ngủ trên giường. Vậy còn chị, Hứa Nặc này. Vẫn còn sức quan tâm tới mình. Tôi chen chúc ngoài xô. Pha một tối cũng được. Chỉ úy nhìn chiếc xô. Pha đơn. Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy. Giường này rộng như thế. Hay là, chị cũng ngủ trên giường đi. Xô, pha kia. Hình như xô, pha kia không ngủ được. Hứa Nặc cũng liếc nhìn chiếc xô. Phà khiến người ta ghét bỏ kia. Chỉ úy mím môi. Mím những mấy lần. Cô ấy bảo Hứa Nặc lên giường. Bản thân ngồi bên mép giường. Quay lưng với Hứa Nặc. Chỉ úy há miệng. Giọng điệu chân thành. Tôi nên ngủ xô. Phà thì hơn. Chỉ úy thật sự muốn hút mấy hơi thuốc. Bản thân không phải là người đơn thuần không vẩn đục. Từ khi bắt đầu quen biết Hứa Nặc. Cô ấy đã ngập tràn tà niệm với cô. Chỉ là chỉ úy biết. Hứa Nặc không giống những cô gái bản thân từng quen trước đây. Cô ấy sẽ không. Cũng không dám dễ dàng tiến tới quan hệ kia. Nhưng nội tâm cô ấy vẫn hừng hực. Cho nên chỉ úy rất thành thật. Nếu tôi cũng ngủ trên giường. Tôi sợ tôi không khống chế được. Chỉ úy nói xong. Âm thanh có chút run run. Âm thanh của bản thân cũng không quá nhỏ. Thầm nghĩ, Hứa Nặc có lẽ cũng nghe thấy. Hứa Nặc không lên tiếng. Nhất định là bị dọa rồi. Chỉ úy nghĩ như vậy. Cô ấy đứng dậy, đi tới sofa bên cửa sổ. Nói thật lòng, cô ấy thật sự rất khó bảo đảm nếu bản thân ngủ trên chiếc giường kia. Mà không làm gì đó. Chỉ úy không tự tin với bản thân mình đến thế. Cho nên, chẳng thà, tạm bợ một đêm ở đây thì hơn. Hứa Nặc nằm trên giường, cơ thể vùi trong chiếc chăn trắng. Cô nghe thấy lời của chỉ úy, nhưng cơ thể không nhịn được co lại thành một vòng. Chỉ úy đã nói như thế, cô phải tiếp lời thế nào đây? Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau khi tắm rửa xong cơ thể nóng nực, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Dường như... đã xác định vị trí ngủ. Hai người cũng thoải mái hơn. Chỉ úy thở phào một hơi. Tôi đi tắm đã. Nói vào không khí. Càng giống như đang tự lẩm nhẩm. Vâng. Hứa Nặc hừ hừ vâng một tiếng trong chăn. Đêm đầu hạ. Cả thành phố dần dần yên tĩnh lại. Cảnh đêm trùng khánh có thể nhìn thấy sông hồ. Thành đô thì rất ít. Mặt hồ yên tĩnh rọi xuống ánh đèn trong thành phố. Nam nữ nơi phố thị đi qua đi lại quanh mặt hồ. Chỉ úy không nhịn được. Vào nhà tắm hút hai điếu. quạt thông gió ra sức làm việc, với kỳ vọng có thể tản đi mùi thuốc lá chướng mũi kia. Cô ấy lắc đầu, thế này thật không giống bản thân. Ở trong nhà tắm gần một tiếng, nghĩ có lẽ Hứa Nặc đã ngủ, lúc này mới chậm chạp tới bên cửa sổ như con ốc sên. Đèn còn sáng, trên giường không có động tĩnh. Chỉ úy không muốn làm phiền người kia, trực tiếp tắt toàn bộ đèn. Trong đêm tối, cô ấy ngồi trên sofa, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đêm đó, vốn dĩ cứ yên lặng trải qua như thế. Thật ra từ ban đầu, hai người đều không ngủ. Hứa Nặc có chút đau đầu, có chút buồn ngủ, nhưng cô nghĩ tới việc Chỉ úy không được ngủ ngon, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ vì Chỉ úy nói thế kia, bản thân còn lên tiếng, có phải tương đương mời mọc hay không? Chỉ úy ấy mà, ở chỗ kia, quả thật không dễ ngủ, cũng không biết thiếp đi từ lúc nào. Hứa Nặc ngủ cũng không yên ổn, cô nằm mơ một giấc mơ không quá đẹp. Mơ thấy chuyện lúc trước, mơ thấy người kia, mơ tới khi bản thân chưa tan làm đợi người đó. Có lúc người đó phải đi đón con, có lúc người đó nói muốn cô đợi. Dường như, bản thân vẫn luôn chờ đợi người đó có thời gian, đợi người đó xử lý xong mọi việc. Tới khi đợi được người đó ôm ấp một người phụ nữ khác. Đừng, đừng mà, chị đi đi. Chị đừng tới gặp tôi nữa. Cầu xin chị, tiếng lẩm bẩm trong đêm. Chuyện cũ giấu dưới đáy lòng. Bạn cho rằng đã là quá khứ. Toàn bộ đều ẩn trong cơn ác mộng. Không biết tới lúc nào sẽ nhảy ra. Vốn dĩ Chỉ úy ngủ không sâu. Mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh. Nhíu mày tỉnh lại, mới phát hiện nguồn gốc âm thanh phát ra từ trên giường. Hứa Nặc. Cô ấy gọi một tiếng, Hứa Nặc vẫn không có động tĩnh, còn đang lăn qua lăn lại trên giường. Chỉ úy vô thức đi tới bên giường. Tiểu Nặc, sao thế? Chỉ úy dựa vào đầu giường theo bản năng, ôm lấy đầu Hứa Nặc. Mơ thấy ác mộng à, lúc này cũng không còn lý trí. Tất cả kìm nén và nhẫn nhịn không tìm thấy tung tích vào khoảnh khắc này. Hứa Nặc bị Chỉ úy gọi. Cuối cùng cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Đưa tay ôm lấy eo người kia, nước mắt trào ra khóe mắt, sau đó, biến thành những tiếng thút thít, cùng tiếng khóc không khống chế được. Chỉ úy vô thức ôm càng thêm chặt, dịu dàng dỗ dành, không sao rồi, không sao rồi, có phải mơ thấy ác mộng không? Đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Không sao, Tiểu Nặc, đừng sợ, tôi ở đây. Hứa Nặc bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy eo Chỉ úy. Chỉ úy an ủi cô, hôn lên trán cô, đỡ hơn chút nào chưa? Hứa Nặc vùi mặt vào hõm vai cô ấy, không nói thành lời, nhưng cũng không buông tay. Tư thế của Chỉ úy rất kỳ quái, một chân quỳ trên giường. Nhẫn nại dỗ dành cô. Dần dần, tiếng khóc ngừng lại. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Mới phát hiện bản thân dính lấy cơ thể Chỉ úy chặt như thế. Nhưng khoảnh khắc ấy, Hứa Nặc cũng không muốn buông ra. Cô cũng muốn ôm Chỉ úy. Muốn để Chỉ úy ôm lấy mình. Chỉ úy, Hứa Nặc vẫn thút thít. Chị đây, em mơ thấy ác mộng. Vừa nãy chị cũng nghe thấy. Không sao, chẳng qua là mơ mà thôi. Đừng nghĩ tới nó nữa. Biết không, nghe lời. Chỉ úy đổi tư thế, nằm nghiêng sang, ôm lấy đầu Hứa Nặc. Còn đau đầu không? Chỉ úy đưa tay bóp đầu cho Hứa Nặc. Không đau nữa. Hứa Nặc nép vào lòng Chỉ úy. Trong đêm tối như thế, con người cũng yếu đuối tới lạ thường. Tia phòng tuyến xây dựng ban ngày hoàn toàn sụp đổ, cũng không có sức lực dựng lên. Tửu lượng không tốt thì đừng nên uống nhiều như thế. Tửu lượng tốt thì có thể uống nhiều không? Cảm xúc của Hứa Nặc dần dần bình phục lại, cũng dần dần thoát khỏi cơn ác mộng kia. Thật ra hiện tại bản thân cũng ít khi mơ thấy giấc mộng như thế. Khi mới bắt đầu, sẽ thường xuyên nằm mơ, giật mình tỉnh lại từ cơn mơ. Luôn là sau nửa đêm, lúc 4-5 giờ sáng, cô sẽ mở to mắt nhìn trần nhà, cũng không ngủ được nữa. Cô nằm như thế một lúc, chỉ đành rời giường, vào bếp nấu nướng. Có khi em gái ở nhà, cô sẽ làm bữa sáng cho em gái. Có khi em gái vào ở ký túc xá trong trường. Hứa Nặc chỉ có một mình. Những ngày tháng đó trở nên buồn bã. Hàng ngày cô ở cửa tiệm, nhận rất nhiều công việc. May mà kỹ thuật của cô cũng ổn, cho nên tuy ít nói, cũng không ngăn nổi rất nhiều khách hàng liên tục tới tìm cô. Ngủ tiếp đi, Trì Úy tỉnh táo hơn. Khẽ nói, cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Trì Úy không nói tới chuyện ngủ trên xô. Phà nữa, Hứa Nặc cũng không nhắc tới. Cứ căng cứng như thế, Trì Úy nằm nghiêng trên giường. Hứa Nặc nép vào lòng cô ấy. Rạng sáng 4-5 giờ, cả thành phố còn đang ngủ say. Hai người duy trì tư thế kỳ quái ấy, cũng đi vào giấc ngủ. Mãi tới khi có tiếng giao hàng ngoài cửa sổ, cùng tiếng xe cộ dần dần nhiều lên. Lần đầu tiên tỉnh lại trong vòng tay người kia, có lẽ Hứa Nặc đã quen dậy sớm, cho nên cho dù tối qua ngủ không ngon, vẫn tỉnh giấc khi còn chưa tới 7 giờ. Trì Úy, con lợn lười kia, cơ thể đã chiếm nửa chiếc giường. Cô ấy nghiêng đầu, dựa sát Hứa Nặc. Hứa Nặc tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt Trì Úy, có chút bừng tỉnh. Cô yên tĩnh ngắm nhìn một lúc, phát hiện Trì Úy cũng rất xinh đẹp. Trước đây, trước giờ chưa từng dám tỉ mỉ ngắm nhìn cô ấy. Quan sát ngũ quan Trì Úy trong khoảng cách gần trong thời gian dài. Khuôn mặt Trì Úy rất đẹp, lông mày rất dày, lông mi dài khiến người ta muốn nhổ một chiếc xuống. Hứa Nặc bị suy nghĩ của bản thân dọa giật mình. Bản thân vô thức lùi về sau. Trong mơ hồ, Trì Úy dựa gần lại, nhưng không tỉnh, chỉ đặt tay lên eo Hứa Nặc theo bản năng, cả đầu vùi vào hõm vai Hứa Nặc. Hứa Nặc không dám thở mạnh, cũng không dám đẩy Trì Úy ra. Nhiệt độ chân thực của người trong lòng khiến Hứa Nặc thả lỏng hơn nhiều. Khi gần tới 8 giờ, Trì Úy mới có động thái tỉnh lại. Ý thức của cô ấy hoàn toàn trong trạng thái chậm chạp. Cũng là bản năng, không nhịn được cọ đi cọ lại nơi cổ Hứa Nặc, cọ tới nỗi Hứa Nặc ngứa ngáy. Cuối cùng người kia cũng tỉnh lại, dụi mắt lên người Hứa Nặc, dùng âm thanh khàn khàn nói. Chào buổi sáng, Hứa Nặc yếu ớt đáp lại. Chào buổi sáng, lúc này nghe thấy âm thanh người kia, đầu óc Trì Úy cũng dần dần tỉnh lại. Một phút sau, mới triệt để tỉnh táo, vội buông Hứa Nặc ra, lùi về mép giường. Xin lỗi, tối qua, cách chương.